Vô thượng luân hồi, chương 205, 205, về thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, mười mấy tấm bùa nổ liên tiếp phát nổ dưới ánh nhìn của mọi người. Máu phun ra, tiếng thét chói tai vang lên. Nghiêm Khang có thể chịu được sức nổ nhưng Huyết Ưng thì không. Một tấm bùa nổ nổ tung làm nó bay không vững. Chưa kịp hoàn hồn thì bùa nổ thứ hai đã kích hoạt khiến xương cốt đều gãy. Sau đó bùa nổ lại liên tục từng đợt nối tiếp từng đợt. Máu bắn ra khắp nơi. Đợi khói tan bớt đi. Một cánh của nó bị gãy. Nửa người đều cháy đen như than. Cách một khoảng xa vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt nướng. Trông có vẻ đau lắm. Vẫn là bùa nổ dễ dùng. Đánh vật cưỡi tốt hơn nhiều thứ khác. Trận chiến này quả là không gì sánh bằng. Bên dưới có rất nhiều người kinh ngạc. Mắt thấy Huyết Ưng rơi xuống như cánh diều bị đứt dây. Sau đó vòng vèo trên không trung, vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp. Hay lắm, Chư Cát Huyền Đạo vuốt râu. Nhiều người cũng thầm thốt lên hai chữ này. Chủ yếu là do họ không cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy Nghiêm Khang. Chẳng hạn như tên mập, nhóc ham tiền đều sáng quắc mắt, tay cầm lá cờ nhỏ, hò hét rất là sung. Chậc chậc chậc, Lâm Tà vừa cảm khái vừa chậc lưỡi. Phải nói là khả năng chiến đấu trên không của tộc Huyết Ưng đứng đầu đại hạ này thì hắn ta đã từng thấy rất nhiều lần. Dù là quân đội của triều đình cũng phải chịu thua. Bây giờ lại bị Triệu Bân đánh bại. Nhìn chung từ trước đến nay, đây hẳn là lần đầu tiên. Không ngờ tộc Huyết Ưng lại thua khi đấu trên không. Lão Vong Cổ hít sâu một hơi. Cũng mở mang tầm mắt. Đã nói mà, đồ đệ của hoàng tộc là vật báu. Rất dũng mãnh trên sàn đấu. Sau khi một bước lên trời thì đều là rất ngang ngược. Có người vui thì cũng có người buồn. Những kẻ đối địch như đám người Hán Triều. Vũ Văn Hạo xa sầm mặt mày. Quả thật họ đã quá xem thường Triệu Bân rồi. Đánh bại Nghiêm Khang trong trận chiến trên không. Chỉ cái này thôi cũng đủ chết rồi. Hắn phải chết. Trong mắt của đám con cháu các gia tộc lớn đều lóe lên tia lạnh lẽo. Sức mạnh tiềm ẩn của Triệu Bân quá đáng sợ. Người khó chịu nhất vẫn là trưởng lão Huyết Ưng. Sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Ông ta cảm thấy vô cùng mất mặt, từng tấm bùa nổ khiến họ đều ngơ ngác. Bay vững cho ta, Nghiêm Khang hét về phía không trung. Huyết Ưng bay không vững, tất nhiên hắn ta cũng không thể đứng vững. Cao như thế, nếu rơi cắm đầu xuống đất thì cảm giác rất là đau. Huyết Ưng chỉ biết kêu lên thảm thiết, nó đã không còn nghe được lệnh của chủ nhân nổi nữa rồi. Nói cách khác là đầu nó giờ đã bị nổ đến mức kêu ong ong. Cả người rơi vào trạng thái mơ hồ. Hơn nữa bị nổ cho tàn phế rồi. Còn có thể bay vững được nữa sao? Bà mẹ nó chứ. Ngươi cũng phải nhìn tình trạng của ta đây chứ. Vút, Đại Bàng lao xuống như một bóng đen. Keng, Triệu Bân cũng chưa rảnh tay. Một tay cầm hai thanh kiếm. Một thanh tử tiêu chém đứt cái cánh còn lại của Huyết Ưng. Thanh Long Nguyên đập mạnh lên đầu Huyết Ưng. Đây chính là đòn chí mạng. Huyết Ưng kêu lên. Sau đó bất tỉnh ngay tại đó mặc cho Nghiêm Khang kêu gào thế nào cũng không có phản ứng. Thiếu chủ, các trưởng lão tộc Huyết Ưng đồng loạt nhảy qua khỏi tường thành. Ai cũng có một con Huyết Ưng tiếp ứng. Phải có đến mười mấy con. Con nào cũng lao thẳng lên trời để đón lấy thiếu chủ nhà chúng, không thể để hắn ta ngã xuống được. Với độ cao như thế, nếu hắn ta ngã xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Ta nói đây là làm càn. Người tộc Huyết Ưng không cần mặt mũi. Làm càn thì có là gì? Cũng đúng, cần mặt mũi gì nữa? Mọi người đều nhốn nháo bàn tán. Tộc Huyết Ưng bị chọc tức rồi. Phải nói là quân tiếp viện của tộc Nghiêm Khang vẫn rất cố gắng. Mười mấy con Huyết Ưng cất cánh bay cao hơn như từng đám mây màu đỏ vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp giữa không trung. Nhưng với Triệu Bân, Cảnh tượng tuyệt đẹp này không làm sao hài hòa với nhau cho được. Lao đến không chỉ có mấy con huyết ưng mà còn có các trưởng lão của huyết ưng. Ai nấy cũng đều là huyền dương đỉnh cao. Hắn có thể đánh lại Nghiêm Khang nhưng không thể đánh lại bọn họ. Phải bắt được tên cầm đầu trước. Triệu Bân hừ một tiếng. Đại bằng cũng vẫn lao lên trên. Để xem các ngươi cứu được Nghiêm Khang xuống trước hay là ông đây bắt được hắn ta trước. Có Nghiêm Khang trong tay cũng có nghĩa là có bùa hộ thân trong tay. Không tin các ngươi không nghe lời. Quát, đại bằng được dán bùa tốc hành nên tốc độ rất là nhanh. Nhìn thấy Triệu Bân, Nghiêm Khang không nghĩ nhiều đã xoay người nhảy xuống khỏi vật cưỡi. Cảnh tượng đó khiến người đứng xem phải giật mình sửng sốt. Chủ yếu quá cao sẽ bị ngã thành một đống thịt mất. Thực tế Nghiêm Khang không ngốc. Trưởng lão trong tộc đã đến cứu. Không đợi hắn ta rơi xuống đã đón lấy hắn ta. Đi đâu vậy? Nghiêm Khang nghĩ cũng hay thật. Mặc dù mười mấy huyết ưng có tốc độ rất nhanh nhưng đại bằng lại nhanh hơn chúng. Nó cứ như một tia sáng đen lướt qua. Mà Triệu Bân cũng dịch chuyển kiếm tử tiêu. Phụt, Nghiêm Khang mất thăng bằng giữa không trung. Bị trúng một kiếm, ngươi chết tiệt. Nghiêm Khang lại gào lên. Máu bắn ra, cũng may là có chân nguyên hộ thể. Nếu không thì chắc đã bị một kiếm đó chém chết rồi. Mặc dù như thế, hắn ta cũng không khá hơn là bao. Gần như không còn sức chiến đấu nữa. Đây, ca đến cứu ngươi đây. Triệu Bân lao đến, bàn tay túm chặt rồi quăng Nghiêm Khang lên lưng đại bằng. Nhưng Nghiêm Khang vẫn không thành thật, cứ muốn tìm người. Triệu Bân mặc kệ, dùng một chưởng đánh hắn ta ngất xỉu. Quát, quát, ngay lập tức mười mấy huyết ưng lao đến bao vây đại bằng và Triệu Bân. Thả thiếu chủ nhà ta ra. Trưởng lão tộc huyết ưng tức giận quát lên. Sát khí cuồn cuộn. Nếu Nghiêm Khang không nằm trong tay Triệu Bân thì họ đã xông lên giải quyết một kẻ chỉ có cảnh giới chân linh cùng một con chim ghẻ ngay và luôn rồi. Các vị tiền bối thông cảm một chút. Kiếm của vãn bối không có mắt. Triệu Bân lạnh nhạt nói. Kiếm tử tiêu trong tay đánh lên đầu vai Nghiêm Khang. Câu nói này của hắn vẫn rất có tác dụng. Trưởng lão tộc huyết ưng không dám hành động hấp tấp. Không có gì quan trọng hơn thiếu chủ nhà họ. Đỉnh thật, thấy cảnh tượng trên không trung. Mọi người hóng xem đều chật lưỡi. Bị mười mấy huyết ưng vây quanh. Bị mười mấy cao thủ huyền dương đỉnh cao bao vây. Có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cách chương.